Nhìn thấy nhiều hàn băng vạn năm màu tím như vậy, ánh mắt mọi người bên trong liền lấp lánh những vì sao vô tận. Nhiều hàn băng vạn năm, tuyệt đối là một món tài sản cách xù đó, đồng thời không khí hơi oi bức cũng lập tức biến thành mát mẻ. Tuy nhiên chuyện này cũng chưa xong, sau đó Tiêu Hoàng liền mang theo túi hành trang tùy thân, tiến vào trong một kho hàng khác, tiếp đó bên trong lại truyền tới tiếng vang không dứt. Cứ như vậy, ước chừng nửa tiếng, Tiêu Hoàng đã nhồi đầy hàn băng vạn năm vào bên trong năm kho hàng khổng lồ. Nhiều hàn băng vạn năm như vậy, trên cơ bản chế tạo 20-30 khung máy móc ma văn cũng không thành vấn đề nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng thời phóng ra nhiều hàn băng vạn năm như vậy, đối với ngự lực của Tiêu Hoàng cũng là sự tiêu hao không nhỏ. Tuy nhiên thân thể hắn lại cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như tập luyện ra mồ hôi đầm đìa vậy. Nhớ ký là khung máy móc ma văn chế tạo tiếp theo phải hoàn toàn tận dụng hợp kim vi mễ. Đừng như các quân đoàn khác, cũng tránh không được bớt xén nguyên vật liệu. Hiện tại những khung máy móc ma văn này nhìn như cho người khác nhưng trên thực tế làm chúng ta làm cho chính mình đó, Tiêu Hoàng dặn, điều này là tất nhiên rồi, nguyên tắc đầu tiên của nhà máy con dẹp là sản xuất tinh phẩm. Mạc Hy đáp lại, sau đó Tiêu Hoàng liền đi thăm toàn bộ nhà máy con dẹp. Đây là trung tâm khoa học kỹ thuật trong tương lai, tổng cộng nơi này chia làm 3 phần, có phân bố hình dạng kim tự tháp, thông đạo dưới lòng đất từ tầng 1 tới căn cứ quân sự Bối La vẫn đang được đào. Ở dưới sâu nhất là trung tâm sở nghiên cứu, là địa điểm kỹ thuật cơ mật nhất. Tiêu ca, người cảm thấy thế nào? Đây là thiết kế tỉ mỉ của ta đấy. Tiến tới hành lang của tầng 3, Mạc Hy hỏi khẽ, tổng thể cũng không tệ lắm, nhưng cũng chưa hoàn thiện đúng không? Vì sao lại chưa có thông đạo để thoát thân? Tiêu Hoàng hơi đánh giá bốn phía một chút, hỏi khẽ, thông đạo thoát thân? Mạc Hy hơi kinh ngạc nói, có mà, thông đạo đi tới căn cứ quân sự Bối La chính là nơi tránh nạn những khi có chuyên khẩn cấp đó. Giả thiết có một ngày căn cứ quân sự Bối La hoàn toàn bị chiếm lĩnh, cửa vào trên mặt đất bị phát hiện, vậy thì nhân viên công tác của nhà máy con dẹp nên làm gì bây giờ? Chỉ dựa vào một chỗ tránh nạn này có thể trốn cả đời sao? Tiêu Hoàng hỏi khẽ, nghe vậy, Mạc Hy không khỏi cười cười. Tiêu ca, ngài lo lắng vô cớ rồi, căn cứ quân sự Bối La bị người ta chiếm lĩnh, đồng thời phát hiện ra thông đạo sao? Chuyện này sao có thể chứ? Chương 364, hồi báo, vĩnh viễn không nên cảm thấy bất cứ chuyện gì là không có khả năng. Tiêu Hoàng nghiêm túc nói, hiện giờ Vũ Nhuận Tinh Thái Bình tới đâu chứ? Nhưng giả thiết có một ngày chiến tuyển Tây Cương sụp đổ thì sao? Di Lâm Công Quốc xâm chiếm quy mô lớn, đến lúc đó thì không chuyện gì là không thể. Chiến tuyển Tây Cương sụp đổ, sao lại có thể như thế được? Có quân đoàn Bối La chúng ta ở đây, chiến tuyển Tây Cương sao có thể sụp đổ được? Mạc Hy hơi khó hiểu nói, theo hắn thấy thì xác suất của chuyện này gần như là bằng không. Vĩnh viễn phải nhớ là không có chuyện gì là không có khả năng. Nhớ ngày đó mọi người đều cho rằng ta không sống quá 20 tuổi không? Nhưng bây giờ thì sao? Tiêu Hoàng liếc nhìn Mạc Hy, nói từng chữ một, sau đó trực tiếp lấy ra bản đồ căn cứ quân sự Bối La mà hắn lấy được từ chỗ Vương Phàm ra, tỉ mỉ nghiên cứu một chút. Tiêu Hoàng nói tiếp, nhà máy con dẹp phải tạo thêm 2 cửa. Cửa thứ nhất tòa tầng 2 bắt đầu đào ra, đi thông tới Vọng Tinh Thành, cũng bí mật thành lập một cái tiệm tạp hóa ở đó đi. Một đường khác đi từ tầng 3 kéo dài ra hướng Nam. Đối với mệnh lệnh của Tiêu Hoàng, Mạc Hy cũng không phản đối, cũng có thể hiểu được, cẩn thận lo tới họa về sau là đúng. Tuy nhiên cho tới lúc này, Mạc Hy vẫn không tưởng tượng được chiến tuyển Tây Cương sao lại có thể sụp đổ được. Sau khi Tiêu Hoàng đề nghị bố trí xong liền đưa cho nhà máy con dẹp 100 vạn kim tệ. Đồng thời triển khai tinh luyện hợp kim, vi mê, chế khung máy móc ma văn, nghiên cứu chế tạo vũ khí mới, mặt không biết có thể chế tạo giúp ta một vật không. Tiêu Hoàng nói xong liền lấy ra một tấm đồ họa thiết kế giao cho Mạc Hy. Mạc Hy mở bản vẽ thiết kế ra nhìn thấy bên trong đúng là đồ họa của ma văn châm kiểu mới. Không có biển hóa quá lớn, chỉ có điều lại biến thành giống một. Châm không ruột thì hơi khó làm nhưng hẳn là có thể hoàn thành được. Mạc Hy nhìn thiết kế, hơi suy nghĩ một chút liền đáp, vậy thì nhờ ngươi, ta muốn 22 cây châm này. Tiêu Hoàng vỗ vỗ bả vai của Mạc Hy, nói xong liền tiến vào trong thang máy, trở lại bên trong căn cứ quân sự Bối La đã là trạng vạng. Các loại khí giới công trình loại lớn cũng bắt đầu tiến hành cải tạo trong phạm vi lớn đối với quân đoàn Bối La, trọng tâm cải tạo là cường hóa hệ thống hỏa lực của căn cứ quân sự Bối La. Tiến hành lần mở rộng đầu tiên từ trước tới nay. Cũng kiến thiết bến neo đậu đặc biệt cho khung máy móc ma văn. Nơi dừng chân của mỗi doanh đều thành lập khu neo đậu cho chiến hạm. Trở lại bên trong thư viện Bối La, Tiêu Hoàng lại bắt đầu nghiên cứu bí tịch để văn một thời gian rồi cẩn thận đặt nó sang một bên. Cầm lấy quyển sách thứ hai mà Azila đưa cho. Tên là Ngự Độ, sau khi mở nó ra, Tiêu Hoàng có thể phát hiện đây không phải là chữ viết của Azila. Tuy nhiên khiến Tiêu Hoàng cảm thấy giật mình chính là đây lại là một quyển sách về dược sư. Trùng hợp sao? Hay là Lạc Tuyết Ninh đã nói qua với Azila? Hoặc là Azila quan sát mình chăng? Từ quyển sách này, Tiêu Hoàng có thể thấy rõ ràng được đó là một bộ sách chuyên viết cho dược sư. Đối với những chức nghiệp khác gần như vô ích, mà Tiêu Hoàng sở dĩ có ý nghĩ này là bởi vì Lạc Tuyết Ninh đã nói tình hình thực tế. Vì sao Azila lại còn đưa bí tịch để văn cho mình xem? Nếu là Tiêu Hoàng thì hắn tuyệt đối không bao giờ đưa sở trường của mình cho một người lạ mặt. Tiêu Hoàng cũng không suy nghĩ nhiều tới việc này lắm mà bắt đầu đọc sách. Sách này tương đối thô thiển hơn Bí Tịch Để Văn một chút. Đương nhiên chỉ là tương đối mà thôi, nội dung chủ yếu trong sách giảng giải đủ loại ma văn, tinh luyện đủ loại dược liệu, sử dụng phát huy dược liệu có hiệu quả thật mạnh, tỉ như nhân sâm trăm năm nếu trải qua ma văn tinh luyện đặc biệt liền có thể đạt tới hiệu quả của nhân sâm 200 năm, có thể nói thứ này huyền diệu hiểm thấy. Tuy nhiên có một chút vẫn khiến Tiêu Hoàng bất đắc dĩ, đó là đủ loại ma văn tinh luyện đều cần ứng dụng kỹ thuật để văn chính thức chứ không phải thứ để văn mà Tiêu Hoàng vố vẽ biết được. Trên thực tế tác giả quyển sách này chính là đại đệ tử Tát Già của Azila. Tuy rằng tiếng là đệ tử nhưng trên thực tế hắn đà là lão quái sắp bước vào cảnh giới ngự không. Tuổi ước chừng cũng gần 1000 rồi, trước kia cũng đã từng nói, một khi may mắn bước vào cảnh giới ngự hồn thì tuổi thọ cũng sẽ theo cấp bậc mà không ngừng tăng lên, kéo dài lên một khoảng tương ứng. Càng đọc ngự độ, Tiêu Hoàng liền rất nhanh phát hiện ra những thứ khiến hắn cảm thấy cực kỳ hứng thú. Đó là phương pháp tiến hành luyện hóa tạp chất trong dược vật. Hiện tại Tiêu Hoàng nghiên cứu chính là phương pháp tăng ngự lực, nhưng dược vật kiểu mới lại có rất nhiều tạp chất, sử dụng lâu dài sẽ gây bất lợi cho cơ thể. Trước mắt phương pháp luyện hóa tạp chất này có thể dùng được. Hơn nữa nhìn qua cũng chỉ là phương pháp tinh luyện dược vật sơ cấp mà thôi. Chẳng qua Tiêu Hoàng càng cẩn thận nghiên cứu lại càng phát hiện chút bất đắc dĩ. Dù là tinh luyện dược vật sơ cấp thì cũng cần kỹ thuật để văn. Giờ khắc này Tiêu Hoàng dường như có điều giác ngộ, căn bản kỹ thuật của Azila dường như chính là để văn. Không nắm chắc kỹ thuật để văn thì đừng nghĩ tới những cái khác nữa. Phát hiện như vậy rồi, Tiêu Hoàng đơn giản cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật để văn, khắc khổ cực độ, cứ như vậy, thời gian một tuần trôi qua nhanh chóng trong sự nghiên cứu của Tiêu Hoàng. Trong thời gian một tuần, Tiêu Hoàng chỉ làm hai việc, đó là tu luyện và tới ban tổng điều trị để trị bệnh cho thương binh. Mà trải qua một tuần cẩn thận nghiên cứu, Tiêu Hoàng rốt cục cũng mở ra được cánh cửa đi vào bản chất của để văn. Miễn cưỡng có thể chế tạo ra được để văn thô thiển nhất. Kỹ thuật để văn thuần túy giống như huyết mạch, phân bố phía trên tái thạch, tạo thành sự tuần hoàn năng lượng và ngự lực rất phức tạp. Mà hiện tại Tiêu Hoàng mới chỉ miễn cưỡng nắm giữ được sự tuần hoàn hai chiều. Ví dụ một cái, nếu ví để văn thuần túy giống như huyết mạch của động vật bậc cao như nhân loại thì thứ Tiêu Hoàng hiện giờ cũng mới miễn cưỡng đạt tới huyết mạch của động vật lưỡng cư thôi. Đặt quỷ ển sách trên tay cẩn thận sang một bên, Tiêu Hoàng ngồi trong phòng chế văn liền chậm rãi lấy ra một khối tái thạch áo đinh thạch lõm. Hơi điều tức ngự lực trong cơ thể một chút, hắn cầm lấy điêu văn đao, bắt đầu dựa theo tri thức 10 ngày gần đây bắt đầu tạo hình để văn chân chính trên áo đinh thạch, chỉ là để văn cũng tương đối giản dị, không phải phân bố rậm rạp trên tái thạch áo đinh mà giao nhau dạng chữ thập trên mặt trước mặt sau. Tái thạch tạo thành hệ thống tuần hoàn hai chiều đơn giản, mà Tiêu Hoàng cũng chỉ có thể làm thế là cực hạn. Tuần hoàn hai chiều đã đạt thành sự chuyển hóa giữa ngự lực và năng lượng. So với trước kia thì Tiêu Hoàng không thể làm được loại kết cấu này. Đối với đao pháp tạo hình để văn, Tiêu Hoàng cơ bản có thể nói là đao vượt qua một cửa. Tất cả đều do vô số lần thực tiễn, đại khái qua mười mấy phút, để văn giản dị liền được tạo hình xong, giống như có hai dây mây đan dọc ngang quanh tái thạch. Thật cẩn thận đặt tái thạch áo đinh một bên, Tiêu Hoàng liền bắt đầu chế tác một loại ma văn dịch mà để văn cần tới. Trước kia ma văn dịch Tiêu Hoàng dùng đều là do hắn tự tính toán mà chế ra. Lần này trên bí tịch để văn đã ghi rõ ra là cần chế thứ này cho loại ma văn nào, nên dùng ma văn dịch để văn, tất cả tài liệu và phương pháp chế tác ma văn dịch đều được đánh dấu rất tỉ mỉ. Bởi vì Tiêu Hoàng tạo hình để văn có thể nói mới chỉ là sơ cấp, ma văn dịch để văn cần chế tác cũng không phức tạp. Đại khái chỉ cần 5 loại tài liệu tương đối thông thường là được. Có thể lấy thoải mái trong căn cứ quân sự Bối La, lấy ra tài liệu tương ứng từ tủ trữ vật, Tiêu Hoàng liền hết sức chăm chút pha chế ma văn dịch. Vài phút sau, một bình ma văn dịch nhỏ cỡ món tay đã được chế tạo xong. Đồng thời Tiêu Hoàng nhìn cũng không giống như dĩ vãng, bắt đầu sử dụng đao hình chữ V rót vào mà đặt tái thạch đã tạo hình tốt đặt trên một cái giá bốn chân, treo nó lơ lửng, sau đó sử dụng đao hình chữ U ít dùng trực tiếp rót ma văn dịch vào trung tâm tái thạch. Thật cẩn thận đặt đao hình chữ U một bên, Tiêu Hoàng lại chậm rãi đặt hai tay lên cạnh tái thạch. Trong bàn tay hiện lên màu tím chiều rọi trên giọt chất lỏng ma văn kia, ngay sau đó, chỉ thấy ma văn dịch màu lam dường như có sinh mạng, chậm rãi tan rã, theo hoa văn được Tiêu Hoàng tạo hình còn mảnh hơn sợi tóc khuếch tán ra, giống như nước chảy trong mương, cũng hơi giống một đóa hoa màu lam nở rộ, tươi đẹp phi thường. Đây là phương pháp chính xác nhất để rót ma văn dịch vào để văn. Thông qua ngự lực hướng dẫn, dựa theo đạo lý mà nói thì hướng dẫn như vậy cần luyện tập đặc thù, nhưng Tiêu Hoàng điều khiển ngự lực đã đạt tới trình độ tương đối cao. Thông qua ma văn châm trị bệnh thần kinh chính là ví dụ điển hình nhất, bởi vậy chỉ hơi luyện thêm một chút là có thể bắt đầu rồi. Ma văn dịch màu lam sẫm hoàn toàn bao phủ phía trên văn lộ. Tiêu Hoàng liền không ngừng một khắc, tiến hành lần kích hoạt đầu tiên, thu thập tất cả xong, Tiêu Hoàng liền một lần nữa cầm lấy điêu văn đao, bắt đầu tạo hình ma văn trung tâm điều khiển chính của khung máy móc ma văn nhưng rồng bay phượng múa, bởi vì trước đó đã tạo hình rất nhiều rồi nên lần này có thể nói là Tiêu Hoàng thuận buồm xuôi gió.

hộp thuốc lá bên hông kia bỗng từ trong hộ giáp rơi xuống đất. Bởi vì nguyên nhân thân thể, nên Tiêu Hoàng cũng không thích thuốc lá, cũng không nghiện thứ này, bởi vậy hộp thuốc lá do Tác Phổ bán ra này, đã gần như bị Tiêu Hoàng quên lãng rồi. Không nghĩ nhiều, Tiêu Hoàng liền nhặt hộp thuốc lá lên, ném nó lên trên bàn, nhưng ngay khi Tiêu Hoàng vừa định xoay người tiến vào trong phòng nghỉ, hắn bỗng nhiên dừng lại, một lần nữa hướng ánh mắt về phía cái bàn, nhìn về hộp thuốc lá, dường như nghĩ tới cái gì đó. Hút thuốc gây nguy hại cho sức khỏe, nhưng nếu đổi thành phần trong đó, vẫn giữ nguyên hương vị, giữ được sức khỏe.